Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4759, nàng ta gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghe ma thần Lạc Dương nói, hắn biết ma đầu này hận mình đến mức nào, nàng ta gọi tiểu sư thúc một cách chế giễu. Dương Bách Xuyên cũng có thể hiểu được lý do tại sao ma đầu này lại hận mình như vậy, bởi vì lúc trước chính hắn đã cắt ngang quá trình dung hợp của nàng ta với Lạc Dương, đồng thời bị hắn trấn áp Hắc Văn Côn Băng trong thời gian dài. Đường đường là ma thần mà lại bị hắn trấn áp uy hát, hận là chuyện đương nhiên. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không thể để mặc ý niệm ma thần tay học Lạc Dương. Tình hình này thì có vẻ ý thức Lạc Dương đã không áp chế được ma đầu. Khi bước vào nơi trí am như động thủy tinh này thì đã để ma đầu chiếm ưu thế, hóa giải Khắc Văn Côn Băng, áp xuống ý thức Lạc Dương, chiếm thế chủ động. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ không để nàng ta tiếp tục, hắn xuất hiện bên cạnh Tuyết Hương, hỏi. Nàng sao rồi, ta vẫn chịu được, Tuyết Hương suy yếu nói, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra được nàng bị thương rất nặng. Đừng nói nữa, vào bình can khon điều trị đi, nói xong hắn thu Tuyết Hương vào trong không gian. Sau đó phất tay, một đóa thanh liên tiên hỏa bay lên người đại hán hắc giáp, đốt cháy ma khí trên người hắn ta. Thanh liên tiên hỏa là chí dương chí cương, ma khí chí âm, hai bên tương khắc. Chủ nhân, lão nô vô dụng không bảo vệ được chủ mẫu. Nhiếp Hồn lão tổ nói, người đã làm rất tốt rồi, vết thương sao rồi? Dương Bách Xuyên giơ tay ý bảo Nhiếp Hồn lão tổ đừng tự trách. Sau khi ngài rời khỏi, ba người chúng ta đã ngồi tu luyện tại chỗ. Ban đầu còn on, có mốt ngay lác dung co nuông tinh lai trong lúc tu luyện, hỏi ta mười tiên thạch cực phẩm, nói nàng ta sắp đột phá, yêu cầu thêm tiên thạch cực phẩm. Hiển nhiên ta không thể từ chối, dù sao nàng ta cũng là sư đệ của ngài nên đã đưa hai viên thạch cực phẩm cho nàng ta, sau đó nàng ta đi hỏi tiên thạch trong tay Tuyết Hương chủ mẫu. Sau đó Lạc Dương bắt đầu tu luyện, ta còn hộ pháp cho nàng ta. Kết quả vài ngày sau hơi thở trên người nàng ta bùng nổ, ma khí ngập trời. Sau đó bắt đầu làm khó dễ cho ta và chủ mẫu Tuyết Hương. Đến lúc này ta mới biết trong cơ thể Lạc Dương có ma hồn. Đánh nhau thì chúng ta không phải đối thủ. Ta đã dẫn chủ mẫu Tuyết Hương trốn đi. Lạc Dương vẫn luôn đuổi theo đến tận đây và chiến đấu đến bây giờ. Nếu ngài đến muộn hơn một chút thì có khi chúng ta đã âm dương cách biệt. Sau khi ma hóa, Lạc Dương rất khó chơi. Cũng trách trước khi đi Hàn không nói cho Nhiếp Hồn lão tổ chuyện của Lạc Dương. Tuy Tuyết Hương biết nhưng tóm lại nha đầu này vẫn rất ngây thơ. Cách chương.